Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391. Diêu Trường Khanh. Giết rồi Thiên Nguyệt Vương con này là. Cái khác một ít hầu tử dĩ nhiên là biết lợi hại. Bọn họ suy đoán chính phủ liên hiệp bên trong có một cái rất khủng bố lão quái vật tồn tại. Bởi vậy đều không khỏi thu lại rất nhiều. Trái đất đột nhiên hòa bình lên. Mấy trăm năm bên trong, có quan hệ Trương Thanh đám người tin tức đã sớm bị người cố ý che lấp. Bởi vì yêu cầu của chính hắn, chính phủ liên hiệp thậm chí cắt bỏ rất nhiều ngay lúc đó tin tức. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều võ thánh các cường giả vẫn cho rằng mình mới là thế gian mạnh nhất tồn tại, cho tới giờ khắc này chịu đánh đòn cảnh cáo, cấp tốc triển khai điều tra. Trong lúc nhất thời liền ma sát đều nhỏ đi rất nhiều. Bất quá điều này cũng chỉ là tạm thời, đợi được bọn họ điều tra sau khi kết thúc, mới sẽ lại căn cứ chính mình nắm giữ tình báo, đến xác định chính mình kế tiếp động tác. Trương Thanh triệu tập Diêu Trường Khanh lại đây, làm võ thánh, Diêu Trường Khanh vẫn thân ở thế gian đỉnh điểm vị trí. Mà làm môn chủ Ngu Sơn Thu rất ít xuất hiện tại trong mắt người đời. Sở dĩ Diêu Trường Khanh hầu như chính là mọi người trong lòng thần võ môn chân chính chủ nhân. Diêu Trường Khanh chính mình cũng là cho là như thế. Hắn chưa bao giờ từng trải qua Ngu Sơn Thu thực lực. Cho rằng thực lực của nàng kỳ thực không bằng chính mình. Bằng không võ thánh xếp hạng bên trong tại sao không có tên của nàng. Thần võ môn vẫn luôn là đệ nhất thiên hạ thế lực. Diêu Trường Khanh đã ngồi ở phó môn chủ vị trí, tự nhiên cũng rất muốn tiến thêm một bước, làm một cái danh xứng với thực môn chủ. Bất quá hắn cũng đối với thần võ môn khá là cảm ơn. Không có sử dụng bất luận cái gì những thủ đoạn khác. Chỉ là chờ đợi Ngu Sơn Thu khả năng tương lai thoái vị để hiền. Nhưng là chờ đợi này sẽ chờ mấy chục năm. Để Diêu Trường Khanh tự thân cũng có chút chờ không ngừng rồi. Sau đó liền ở một ngày này, Diêu Trường Khanh được môn chủ triệu kiến. Hắn cũng là lại một lần nữa nhìn thấy Ngu Sơn Thu dung mạo. Nhìn đối phương mấy chục năm chưa từng biến hóa bao giờ khuôn mặt. Diêu Trường Khanh nội tâm là tràn ngập khó mà tin nổi. Môn chủ, ngươi... Diêu Trường Khanh đột nhiên cảm giác được một trận cực cường lực áp bách từ cửa đối diện chủ. Trên người bắn ra, trực tiếp đè lên hắn khom người xuống. Thực lực kinh khủng như thế, để Diêu Trường Khanh chớp mắt liền há hốc mồm rồi. Nguồn sức mạnh này là chính mình mấy trăm lần mấy ngàn lần. Chính mình ở môn chủ sức mạnh dưới, như sóng to gió lớn trên một chiếc thuyền con. Lúc nào cũng có thể lật úp ở trong đó. Diêu Trường Khanh, cùng ta tới. Ngu Sơn Thu lạnh lùng mở miệng. Nàng tuy rằng có một cái thần võ môn môn chủ chức vị, thế nhưng đối với thần võ môn cũng rất ít quản sự, chỉ quan tâm Trương Thanh giao phó cho nhiệm vụ của nàng, rất ít xuất hiện tại môn nhân trước mặt. Diêu Trường Khanh cho dù làm phó môn chủ, cùng nàng gặp mặt cũng là ở mấy chục năm trước đề bạt hắn làm phó môn chủ thời điểm. Đúng, phảng phất lại trở về năm đó. Diêu Trường Khanh mấy chục năm này bên trong tích góp dã vọng, liền như xuân tuyết bình thường cấp tốc tan rã xuống. Lần thứ hai cúi đầu, tùy tiểu Ngu Sơn Thu bước tiến. Vừa đi, Diêu Trường Khanh bình thường cảm thấy hiếu kỳ. Dưới cái nhìn của hắn, môn chủ thực lực cường đại như thế cùng khủng bố, làm sao sẽ cho phép hiện thế cục hôm nay phát sinh? Nàng chỉ cần đứng ra đi, ngay lập tức sẽ để thế gian tất cả phân tranh chung kết. Chẳng trách chính phủ liên hiệp thượng tầng sẽ không có quá mức lưu ý những môn phái khác tranh quyền đoạt lợi, đều là cho rằng bọn họ còn có cuối cùng lá bài tẩy. Nguyên lai cuối cùng này lá bài tẩy chính là môn chủ sao? Mang theo rất nhiều nghi vấn, Diêu Trường Khanh bước vào trong thần võ môn đều lệ thuộc vào cấm địa một căn phòng. Sau đó liền nhìn thấy một cái nhìn qua bình thường nam tử đang ngồi ở trên ghế. bưng một chén trà nhìn bên này. Đây là người nào? Diêu Trường Khanh trong lòng vừa mới bốc lên ý nghĩ như thế. Ngô Sơn Thu liền cung kính hành lễ nói. Diêu Trường Khanh đã mang đến rồi. Hừm, ngươi đi làm đi. Trương Thanh giơ giơ tay. Ngô Sơn Thu cung thuận lui về phía sau. Gây nên Diêu Trường Khanh nội tâm sóng to gió lớn. Đối phương dĩ nhiên liền môn chủ đều nghe hắn. Nhân vật như vậy hắn vì sao chưa từng nghe nói. Môn chủ đều là như vậy mạnh mẽ. Kia nam tử này lại là khủng bố bao nhiêu. Diêu Trường Khanh trong lúc nhất thời đều cảm giác được phía sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh. Làm võ thánh, điều này đại biểu hắn vẫn tự hào thân thể khống chế đã triệt để vỡ bàn. Không muốn lo lắng, cũng không cần sốt sắng. Trương Thanh tùy ý uống một hớp nước trà, nhẹ giọng nói rằng, ta là thần võ môn người khai sáng, cũng là hiện đại võ đạo người đặt móng, ngươi không nên đối với ta sợ sệt. Thần võ môn phó môn chủ, Trương Thanh một câu nói, tức khắc còn dường như sấm sét ở Diêu Trường Khanh bên tai vang lên. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, trước mặt một vị này dĩ nhiên là thần võ môn tổ sư gia. Một vị kia ở rất lâu trước, liền truyền thuyết đã phi thăng cường giả tuyệt thế, ở vô số năm thời gian bên trong, Trương Thanh hết thảy đều đã bị thần thoại. Mọi người truyền thuyết hắn phi thăng tới trong tiên giới, đến hưởng vĩnh hằng hạnh phúc. Hậu thế các cường giả cũng hy vọng mình có thể phi thăng tới tiên giới. Thế nhưng là ở liên tiếp đánh vỡ võ thánh cảnh giới sau phát ra nghi vấn. Nếu võ thánh đều không thể phi thăng, như vậy rất lâu trước Trương Thanh đến tột cùng có phải là phi thăng cơ chứ? Còn có những thứ ở trong truyền thuyết cũng phi thăng người. Lẽ nào thực lực từ lâu vượt qua võ thánh sao? Nghi vấn ở trong khoảnh khắc tính bùng nổ truyền bá, khiến mọi người từ từ lãng quên Trương Thanh nhân vật như vậy. Bất quá Diêu Trường Khanh là thần võ môn người, đối với tổ sư gia phi thăng cử chỉ tự nhiên là tin chắc có thêm. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày tổ sư gia dĩ nhiên sẽ thật xuất hiện tại trước mặt chính mình. Tổ sư gia, ngài không phải phi thăng sao? Ở Diêu Trường Khanh trong lòng, nếu phi thăng rồi, như vậy làm sao còn sẽ xuất hiện ở trước mặt mình? Chẳng lẽ tổ sư gia thật như những người khác từng nói? Phi thăng việc là giả, kỳ thực cho tới nay đều ẩn giấu trên địa cầu. Phi thăng liền không thể hạ phàm sao? Trương Thanh rất hứng thú nhìn đối phương, một vị này niên kỷ chỉ có 50. 60 tuổi, vẫn còn trẻ tuổi nhất lực trắng thời khắc, khuôn mặt lại mang theo chịu đủ khiếp sợ thất thần. A, đúng, phi thăng còn có thể hạ phàm. Diêu Trường Khanh đến lúc sau thậm chí cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Chỉ là theo Trương Thanh lời nói tiếp theo, nhưng Diêu Trường Khanh chung quy là một tên kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Bằng không cũng không thể ở thời đại này thành vì mọi người trong miệng cửu thánh một trong. Chỉ là mấy phút, hắn liền triệt để che lấp tự thân kinh ngạc, thu lại tâm tình của chính mình, trầm ổn ngồi ở Trương Thanh trước mặt hỏi dò, tổ sư gia hạ phàm, đến tột cùng là có chuyện gì muốn dặn dò Trương Khanh đi làm? Trương Thanh đối này rất hài lòng, hắn gật đầu nói rằng, kỳ thực ta chỉ là không muốn trái đất liền như vậy phân liệt. Đặc biệt là ở một ít kẻ địch còn ở xung quanh quan sát thời điểm. Điều này làm cho ta vô pháp khoan dung. Ta cần những chuyện ngươi làm rất đơn giản. Hắn chỉ vào, Diêu Trường Khanh nói rằng, ta sẽ huấn luyện ngươi một quãng thời gian, để thực lực của ngươi lại tăng lên như vậy mấy trăm lần dáng vẻ. Trở thành cửu thánh bên trong nhất là một vị. Ngoài ra, ta còn muốn chọn mấy người giáo dục, để bọn họ cũng mau chóng trở thành võ thánh, để thần võ môn lấy sức mạnh tuyệt đối, thống hợp trước mặt cục diện hỗn loạn. Đối với chuyện tốt như vậy, Diêu Trường Khanh tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, chỉ là trong lòng hắn cũng rất tò mò. Trước mặt thế cuộc, tựa hồ không phải đơn thuần sức mạnh liền có thể giải quyết. Tổ sư gia đã có thích hợp biện pháp sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.